phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 167, thành tinh trồn. 4 canh, chọn xong ngọc thạch tử liệu về sau, La Vân lại mua một quyển tơ vàng, so sánh với ngọc thạch tử liệu, tơ vàng liền không thế nào đáng tiền, một quyển liền 200-300 khối. Chờ La Vân đem ngọc thạch tử liệu cùng tơ vàng tuyến đều bỏ vào đến trong túi về sau, Tôn Lỗi mời hắn ngồi xuống, lại cho hắn pha một ly trà, rất cung kính nói: "La tiên sinh, người trước ngồi nghỉ ngơi một hồi, ta tiếp tục gọi điện thoại cho ngài hỏi trồn mau sự tình. Có tin tức, lập tức thông báo ngài." La Vân tiếp nhận trà, gật đầu nói: "Làm phiền ngươi." Tôn Lỗi liên tục khoát tay: "Không phiền phức, không phiền phức, La tiên sinh, cùng ta, ngài nhưng tuyệt đối đừng khách khí. Dù sao mệnh của ta, vẫn là ngài cứu được đâu." La Vân cười cười, không còn cùng hắn khách sáo. Tôn Lỗi thì tiếp tục gọi điện thoại. Không sai biệt lắm qua gần 20 phút, kia đôi chọn mua dây chuyền tình lữ đều đi đã lâu, mới chờ được tin tức. "La tiên sinh, ta đã nghe được, tại tỉnh thành Tống Tiên Kiều bên kia thị trường đồ cổ trong, có một cái xử lý đồ cổ cùng đồ cổ sinh ý, gọi là Diệp Thanh người, trong nhà hắn liền có một tấm hoang dại gia trồn, bảo tồn phi thường hoàn hảo, lông tóc sinh động như thật, một phân một hào đều không có tổn hại." Tôn Lỗi tại giới thiệu chuyện này thời điểm, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái, La Vân đã nhận ra tình huống này, liền hỏi: "Thế nào, người kia không chịu chuyển nhượng?" Tôn Lỗi lắc đầu nói: "Ta cho Diệp Thanh gọi điện thoại, hắn ngược lại là chịu đem chương này ra trồn chuyển nhượng. Nhưng có một cái yêu cầu, chính là nhất định phải ký kết mua bán hiệp nghị. Người mua một khi mua xuống chương này ra trồn, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đều không có quan hệ gì với hắn, cũng không cho phép tìm hắn trả lại." Ồ, La Vân nghe xong lời này, lập tức hứng thú: "Chương này ra trồn có vấn đề nha?" "Cũng không phải à?" Tôn Lỗi vỗ đùi nói: "Ta tại nghe Diệp Thanh yêu cầu này về sau, cảm giác cổ quái, liền nhờ người hỏi thăm một chút, kết quả ngài đoán làm sao?" La Vân đáp: "Có phải là hắn hay không trong nhà, bởi vì chương này ra trồn, sinh ra rất nhiều quái sự." "Không sai." Tôn Lỗi gật gật đầu, thấp giọng nói: "Theo người biết nói, từ khi Diệp Thanh cầm lại chương này ra trồn về sau, trong nhà hắn, thường thường, liền sẽ xảy ra một ít rất cổ quái sự tình. Chẳng hạn như đồ dùng trong nhà đồ điện vô cớ rơi xuống đánh nát, trong phòng xuất hiện thú nhỏ dấu chân, cùng trên người không hiểu ra sao xuất hiện trảo thương, vết cắn vân vân. Vì thế, Diệp Thanh rời nhiều lần nhà, đều không dùng. Bọn họ đã từng cũng nghĩ qua đem ra trồn bán đi hoặc là vứt bỏ, nhưng cuối cùng tấm kia ra trồn đều sẽ thần bí trở lại nhà bọn hắn bên trong. Mà những cái kia đã từng mua qua chương này ra trồn người, cũng vô luận như thế nào không chịu lại đem nó lấy đi. Dù là Diệp Thanh lấy lại tiền cũng không chịu. Thật đúng là trồn quấy phá a. Hắn liền không có nghĩ tới đem tấm kia ra trồn thiêu hủy sao? La Vân tò mò hỏi. Tôn Lỗi nói: "Đốt qua, làm sao không đốt qua? Còn đốt nhiều lần, ban đầu Diệp Thanh là trong nhà đốt, kết quả bỗng nhiên phá đến một trận gió, làm bó đuốc phòng ở dẫn thiêu đốt mất, mà tấm kia ra trồn lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Về sau Diệp Thanh đem tấm này ra trồn cầm tới vùng ngoại ô đi đốt, hơi kém dẫn phát núi hỏa, hắn cũng bị bỏng, nhưng tấm kia ra trồn vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, cùng lấy hắn lại trở về nhà." Nghe đến đó, La Vân có thể khẳng định, tấm kia ra trồn trên khẳng định bám vào có một cái trồn linh hồn. Hơn nữa nó chẳng những có linh tính, hoàn thành tinh, nếu không cũng không có khả năng chết về sau. cũng còn có thể làm ra nhiều như vậy sự cố tới. La tiên sinh, những chuyện này, ta đều là nghe người ta nói. Thật giả không biết, nhưng ta cảm thấy, chuyện này coi như không phải toàn chân, cũng hẳn là có một phần là thật. Nếu không Diệp Thanh sẽ không đưa ra cái loại này yêu cầu. Tôn Lỗi nói thế nào? Cũng là gặp qua quỷ người. Đối chồn thành tinh, thái độ của hắn là thà tin là có không tin này không? Thế là hắn khuyên, La tiên sinh, nếu không ta lại tìm người khác hỏi một chút chồn mau chuyện. Ngươi cho ta 3 ngày. Không, 2 ngày, 2 ngày là đủ rồi. Ta nhất định cho ngươi tìm được hoang dại chồn mau. La Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Người khác sợ hãi thành tinh chồn. Hắn cũng không sợ, không những không sợ, thậm chí còn nóng lòng không đợi được. Thành tinh chồn có thể so sánh thông linh tính mạnh hơn nhiều. Dùng lông của nó chế tạo ra quỷ sai bút, phẩm chất cùng uy lực đều có thể lại đến một bậc thang. Nếu như vận khí tốt, có thể hàng phục cái này thành tinh chồn hồn phách, để nó trở thành quỷ sai bút khí linh. Vậy thì càng nghiêu. Hắn có chút hưng phấn địa nói. Không cần hỏi nữa, ta liền muốn cái này. Tôn Lỗi khuyên nhủ. Thế nhưng là tấm kia ra chồn, rất quái thật đấy. La Vân nở nụ cười. Cũng là bởi vì nó tà môn ta mới muốn. Ngươi quên ta bản lãnh sao? Tôn Lỗi khổ khuôn mặt nói. Ngài bản lãnh ta đương nhiên biết. Nhưng ta nghe nói, Diệp Thanh nhà tại gia quái sự tình về sau, đã từng tìm đến tăng nói, tụng kinh làm phép, muốn đem kia chồn siêu độ đưa tiễn, kết quả đều thất bại, không chỉ cung cấp quả, bàn thờ, pháp khí, tượng thần bị yêu phong thổi lật, thổi rơi, liền những cái kia tăng đạo cũng gặp nạn, từng cái ly mắc quái bệnh, nuôi hồi lâu mới khôi phục, ta cùng những cái kia tăng đạo thế nhưng là khác biệt. La Vân nói, hắn là chân chính người tu hành, những cái kia tăng đạo cũng không thấy là. Lùi một bước nói, coi như con kia chồn thật rất lợi hại, thậm chí so Cam Quý cùng Du Quang còn mạnh hơn. Hắn đánh không lại, muốn chạy trốn lấy mạng vẫn là không có vấn đề. Thấy La Vân đều nói như vậy, Tôn Lỗi cũng không tốt lại nhiều khuyên. Chỉ có thể nói, cũng thế, ngài liền quỷ đều có thể hàng phục. Hàng phục này thành tinh chồn, hẳn là cũng không có vấn đề. Là ta quá lo lắng, ta cái này cho Diệp Thanh gọi điện thoại, liên hệ chuyện này. La Vân gật đầu nói, được rồi, cảm ơn. Sau một lát, nói chuyện điện thoại xong Tôn Lỗi, cầm một tờ giấy trở về. La tiên sinh. Phía trên này viết Diệp Thanh cửa hàng tên cùng cụ thể địa chỉ. Cùng hắn điện thoại liên lạc. Ta đã giúp ngài đã hẹn. Hắn hôm nay sẽ vẫn luôn tại tiệm trong chờ ngươi. La Vân tiếp nhận tờ giấy. Cầm điện thoại chụp một tấm hình. Miễn cho trên đường không cẩn thận đem tờ giấy mất. Sau đó mới đem tờ giấy cùng điện thoại cùng nhau nhét vào túi. Đứng dậy nói. Cảm ơn. Việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại liền đi tỉnh thành, La tiên sinh đi thong thả, có rảnh thương tới. Tôn Lỗi cung kính đem La Vân đưa ra cửa tiệm, đợi gần 10 phút, đi nhờ xe lái tới, bước nhanh về phía trước mở cửa xe, đem La Vân đưa lên đi nhờ xe, cũng đưa mắt nhìn lái xe xa, mới quay người trở về cửa hàng. Bên cạnh mắt thấy một màn này hàng xóm, tò mò hỏi, lão Tôn. Vừa rồi tiểu tử kia là ai a? Đúng là để ngươi như thế lễ đãi. Một người bạn, Tôn Lỗi trả lời rất mập mờ. Bằng hữu, lừa gạt quỷ đâu, khẳng định là cái phi thường có tiền phú nhị đại. Không thì ngươi có thể như vậy cúi đầu khom lưng. Hàng xóm liếc mắt, tại nhà rãnh đồng thời. Âm thầm suy nghĩ, chờ lần sau La Vân lại đến. Nhất định phải đụng lên đi kết bạn một chút. Nói không chừng đây chính là một cái có thể để cho hắn kiếm một món hời dê béo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.